Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 329, Cường Lực Chiêu Thức. Dầm dập, tạp đô la chỉ đô la trùng, Yagami Kyo tại Hokage phòng làm việc thương lượng sự tình. Chính là nghe được nổ mạnh thanh âm, nhìn sang, chính là phát hiện không trung có một tương tự lâu đài một dạng kiến trúc đang nổ. Tình huống gì? Bạo lực như vậy, Yagami Kyo cảm nhận được đó là Naruto Chakra. Hiển nhiên là hắn làm chuyện tốt. Tại Konoha bên trong chúng tiểu cường, giống vậy nhìn thấy, loại này đại động tác hoàn toàn không cần phải nói. Đều biết là Naruto kiệt tác, cũng chỉ có Naruto cái này ngu ngốc mới có thể như thể bạo lực cùng khoa trương giải quyết sự tình. Kakashi cùng Sakura hai người chính là bất đắc dĩ nhìn. Hiển nhiên là không cần giúp đỡ. Naruto bạo tẩu, trực tiếp đem không chi quốc thủ lĩnh thần nông cho cây âu. Mà còn xuất hiện một cái gì linh vĩ, cũng đều bị cửu vĩ giải quyết cho. Buổi tối, Jiraiya mang theo vết thương chồng chất Naruto trở lại. Ô, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu tử, Jiraiya thấy Yagami Kyo sau, chủ động chào hỏi. Ân không nghĩ tới chúng ta còn có như vậy sự tình. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị mình cũng thật ngoài ý muốn. Tiểu tử xác thực lợi hại a, lại bằng vào thực lực của chính mình, tu luyện ra so với huyết kế đào thải còn lợi hại hơn chiêu thức đi ra. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thật rất mạnh. Jiraiya trước liền có chút bội phục, nhưng hồi tưởng mới vừa rồi cự long sau, thì càng thêm bội phục. Huyết kế đào thải, cái này vậy là cái gì? Cùng huyết kế giới hạn một dạng sao? Naruto vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, điều này hiển nhiên chưa có nghe nói qua a. Ừ, lý luận thượng xứ không nhiều, nhưng huyết kế giới hạn là bẩm sinh hai loại, tùy ý thuộc tính chakra kết hợp chiêu thức, cũng chính là huyết kế giới hạn, tự giống với như băng độn, chính là lợi dụng phong độn cùng thủy độn kết hợp thành. Cái này chính là huyết kế giới hạn. Kakashi giải thích cái này. Cái này ta đương nhiên biết rõ a. Ta muốn biết là huyết kế đào thải là cái gì? Naruto không nhịn được hỏi. Huyết kế đào thải chính là bẩm sinh ba loại thuộc tính chakra dung hợp. Sau đó ra được chính là huyết kế đào thải. Tự giống với như điên bạo long chính là năm loại thuộc tính ngưng tụ ra. Cho nên, chiêu này coi như là huyết kế đào thải. Cũng có thể nói không phải, dù sao cũng là 5 loại thuộc tính dung hợp, mà huyết kế đào thải, trên lý thuyết là so huyết kế giới hạn lợi hại hơn. Jiraiya đi theo giải thích, cái này làm cho mọi người mới xem như công khai. À như vậy a, nguyên lai bạo long chính là cuồng huyết kế đào thải a. Như vậy Sasuke Sharingan là huyết kế giới hạn, như vậy rốt cuộc cái kia lợi hại. Naruto hỏi ra một cái mấu chốt đề. Cái này không thể nói nhập làm một. Huyết kế đào thải là có được thể chất đặc thù tới phối hợp tu luyện được. Mà Sharingan mặc dù là huyết kế giới hạn, nhưng cái này là đồng thuật, là trời sinh, hoàn toàn không cần thuộc tính phối hợp tu luyện. Chỉ cần thực lực đạt tới liền sẽ mở ra. Sharingan chính là huyết kế giới hạn trong lợi hại nhất, so huyết kế đào thải mạnh hơn. Yagami Kyo không khỏi không thừa nhận. Sharingan đúng là mạnh như vậy. Minh bạch, Naruto quấn quýt vạn phần. Lần này mới xem như minh bạch. Người nói ít có mấy loại huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải đi. Kakashi chính là nhìn về phía Yagami Kyo. Hỏi, ừ, huyết kế giới hạn nói. Dẫn điện sát long sóng là thủy độn cùng lôi độn kết hợp. Coi như là huyết kế giới hạn đi. Huyết kế đào thải nói, ngược lại có hai cái này. Yagami Kyo hai tay thành chảo, biến ảo ra U Lam quỷ hỏa cùng tử sắc quỷ viêm. Âm độn cùng hỏa độn phối hợp với ngươi khí chui, phối hợp tu luyện ra U Lam quỷ hỏa. Dương độn cùng hỏa độn sẽ cùng ngươi khí chui, phối hợp tu luyện ra tử sắc quỷ viêm. Cái này đúng là chính tông huyết kế đào thải. Jiraiya liếc mắt nhìn liền phân biết rõ cái này hai. Loại hỏa diễm lợi hại, thật rất rất mạnh, còn có bạo long, cuồng long, thiên long, đều là năm thuộc tính dung hợp, Cái này không tính là huyết kế đào thải, nhưng cũng hơn hẳn huyết kế đào thải. Sunet mình cũng sẽ bạo long chiêu này. Tùy ý cũng biết rõ chiêu này chỗ cường đại. Nói cách khác, người ít nhất có 5 loại huyết kế đào thải cấp bậc nhẫn thuật. Còn có một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể thả ra huyết kế giới hạn. Khá lắm, quả nhiên là quỷ tài a, Jiraiya cười nói. Ta cái này không coi vào đâu. Dù sao tại cái này trên, còn có một loại có thể dung hợp 7 loại thuộc tính đồ vật. Cũng chính là huyết kế võng la. Đó mới là lợi hại. Yagami Kyo cũng không bởi vì những thứ này là chính mình tuyệt chiêu. Hắn khí công ba mới là hắn đòn sát thủ. Hắn ở trên thế giới này đều không thế nào dám dùng. Quá mạnh, sợ sẽ không cẩn thận liền cho cái này địa cầu bắn cho. Chỉ có tại thời khắc tối hậu, đánh không thắng đối thủ. Cân nhắc một chút, sử dụng nữa, mạnh mẽ chiêu thức, thì phải cuối cùng áp dụng. Nếu không tùy tiện sử dụng nói liền giá quá rẻ. Dù sao nơi này và Dragon Ball thế giới khác nhau. Được, Naruto nghỉ ngơi một chút. Ngày mai có một cái nhiệm vụ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Sẽ là một cái S cấp nhiệm vụ. Sunet nhìn một chút Yagami Kyo. Sau đó nói. Thật đi, Naruto nghe xong. Hưng phấn đi trở về. Yagami Kyo nhìn về phía Sunet. Biết rõ hắn làm như vậy. Hiển nhiên là muốn Naruto đến lúc đó có thể phát cáu chính xác tác dụng. Cuồng, thật không có chuyện gì sao? Người thật có thể cứu sẽ Gaara sao? Temari đến hiện tại tâm tình vẫn là không có chuyển biến tốt. Ừ, tối nay ta chuẩn bị một chút đi. Ngày mai ta liền đi qua Akatsuki nơi nào tìm tới Gaara. Sau đó nghĩ biện pháp cứu trở về. Tối nay ta vừa trở về. Bởi vì long mạch chi lực xuyên qua. Ta không dám tùy tiện hành động. Cho nên, cho ta một đêm thời gian tới điều chỉnh đi. Yagami Kyo mặc dù cũng rất căm phẫn, nhưng hắn cũng không sẽ cứ như vậy mất lý trí. Gaara mặc dù chết, nhưng chỉ cần hắn muốn cho cái này em vợ phục sinh, cũng không phải là không thể. Mà còn, tin tưởng Sa ẩn cũng có người có biện pháp. Vậy ngươi đem ta đưa trở về đi. Ta xem một chút Kankuro thế nào. Chúng ta Sa ẩn Chiyo bà đều rời núi. Là Kankuro chữa trị. Cũng không biết rõ có thể hay không giải độc. Temari hiện tại làm có tâm tư. Đều tại đệ trên người. Nàng không thể nào không rời núi. Kankuro trên người độc. Chính là hắn thân tôn tử gian lận. Akasuna no Sasori chính là nàng tôn tử. Ta nhớ ngươi cũng biết chưa. Yagami Kyo cùng Sunet chi một tiếng. Liền cùng Temari thuấn di đến Sa ẩn. Hắn vốn định bồi lão bà và hài tử. Có thể không nghĩ tới. Vừa trở về ngày thứ nhất. Liền xảy ra nhiều như vậy sự tình. Điều này thật nhượng hắn khổ não. Ta biết rõ. Cho nên. Lần này Chiyo bà cũng đều đang cố gắng là Kankuro giải độc. Ngươi có biện pháp. Có thể giúp một tay thanh trừ Kankuro trên người độc tố sao? Yagami Kyo giờ phút này chính là nàng toàn bộ dựa vào. Cũng có thể nhìn hắn. Ta không thể. Nhưng Sunet có thể, cho nên, Kankuro sẽ không chết, cái này ngươi yên tâm, chẳng qua là tối nay không cần gấp như vậy, xem các ngươi một chút Sa ẩn người, có thể hay không giải độc đi, có thể nói liền tốt nhất, không thể ngày mai nhượng Sunet tới cũng được, còn như Gaara nơi nào, ta nghĩ, Akatsuki người ở nơi nào, sẽ có người giúp ta tranh thủ hạ Gaara thi thể, mà còn... Nếu là ngay cả Gaara thật thể cũng không còn lại đến. Như vậy ta sẽ trực tiếp dùng thân thể bọn họ tới làm đồ đựng. Đem Gaara rời đất chuyển sinh. Rồi trực tiếp phục sinh hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.